xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa xong hộp cơm, vừa rửa sạch tay cầm hộp cơm quay lại thì nhìn thấy người mà cô rất không muốn gặp. Lãnh Khiếu Vũ, Lãnh Khiếu Vũ lúc này không có ai bên cạnh, dựa người vào tường, hơi nghiêng mặt nhìn Lý Tuyết Y, sắc mặt rất khó coi. Lý Tuyết Y căng thẳng người, cố gắng tự thôi miên mình không thấy, cô không thấy gì cả. Ngay khi cô định rời khỏi phòng nước, một cánh tay chắn ngang đường đi của cô bị vách tường chặn lại. Lãnh Khiếu Vũ khóa cô trong cánh tay gập của cậu ta. Hormone xâm lấn tràn ngập trong hơi thở của Lý Tuyết Y. Cậu muốn làm gì? Lý Tuyết Y ôm hộp cơm, sợ hãi mở to mắt, giọng nói mềm mại và đôi mắt như nước mùa thu của cô. Đôi môi anh đào hơi hé mở, khiến người ta muốn hung hăng yêu thương một phen. Lãnh Khiếu Vũ vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại. Hôm qua cậu dám đùa giỡn tôi. Lý Tuyết Y dựa sát vào tường. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của cậu. Là cậu ném bóng vào tôi trước. Loại như tôi không bằng Tiêu Dĩ Hàn sao? Lãnh Khiếu Vũ hoàn toàn không để ý đến lời Lý Tuyết Y. Mặt cậu ta lại tiến gần hơn. Hơi thở nóng phả vào khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Y, khiến không khí trở nên mờ ám hơn. Trái tim của Lý Tuyết Y đập liên hồi. Nam phụ thật sự đáng sợ. Hu hu hu, nếu biết trước cô đã không trêu cậu ta. Hỏa táng chàng nơi này thật quá khủng bố. Cậu nghe tôi nói, lời tôi nói lúc ấy thật ra là do tức giận nói ra. Tất cả đều là sự thật. Lý Tuyết Y thầm bổ sung, nhân lúc miệng lưỡi nhanh nhẹn, quả nhiên có sự trả thù sau đó. Khi nói ra thì thấy thoải mái, bây giờ lại thấy sợ hãi. Lý Tuyết im muốn cúi xuống chạy trốn, nhưng bị cậu ta giữ chặt cánh tay. Cái đó thực sự là lời tức giận. Trong lòng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cậu. Lý Tuyết im mở to mắt nói dối. Nữ tử Hán co được giãn được, nhún nhường một chút thì cứ nhún nhường đi. Lãnh Khiếu Vũ cười lạnh, rõ ràng không tin những gì cô nói bây giờ. Cậu thật sự ngưỡng mộ như vậy sao? Buông tay cô ra, nâng cằm cô lên để xem xét. Lý Tuyết Y không dám nhìn thẳng vào cậu ta. Sao mà phòng nước này vẫn chưa có ai vào vậy? Sợ hãi dán sát vào tường. Thật sự rất đẹp, nếu không làm bạn gái của tôi 3 ngày. Lãnh Khiếu Vũ ghé sát vào tai Lý Tuyết Y để thực hiện ước mơ mà cậu luôn mong muốn. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Lý Tuyết Y, khiến cô run rẩy. Lý Tuyết Y cố gắng bình tĩnh lại. Tôi có thể xem xét không? Giả vờ ngại ngùng cúi đầu. Thực tế thì đầu óc cô đang rối bời. Lãnh Khiếu Vũ lại nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào cậu ta. Cậu nghĩ sao? Rửa hộp cơm mà lâu như vậy. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Lý Tuyết Y. Tiêu Dĩ Hàn đứng ở bên hành lang, gương mặt lạnh lùng nhìn Lý Tuyết Y đang bị khóa trong vòng tay của Lãnh Khiếu Vũ. Lý Tuyết Y lập tức cảm thấy như thần tiên trên trời rơi xuống. Trong mắt cô, Tiêu Dĩ Hàn lúc này như có hào quang sáng chói. Lợi dụng lúc Lãnh Khiếu Vũ phân tâm, cô mạnh mẽ đẩy cậu ta ra, vội vàng chạy đến bên Tiêu Dĩ Hàn. Khí thế lập tức khác hẳn. Tôi vừa nói chỉ là để lừa cậu. Ai muốn ngưỡng mộ cậu? Mơ đi nhé. Có người chống lưng. Lý Tuyết Y trở nên mạnh mẽ hơn. Lại hét về phía Lãnh Khiếu Vũ. Thật sự tức C-H-E-T cô mà. Tiêu Dĩ Hàn liếc nhìn Lý Tuyết Y một cái. Chân dài sải bước về phía lớp học. Lý Tuyết Y cũng vội vàng theo sau. Sau khi làm mặt xấu với Lãnh Khiếu Vũ, cô theo sau Tiêu Dĩ Hàn trở về lớp. Lãnh Khiếu Vũ nhìn theo bóng lưng của cô biến mất. Tay đột nhiên mạnh mẽ lau môi. Một chân đá vào tường. X. Cách chương.